Phá Quân bọn họ đều là quen biết đã lâu, tự nhiên nhất thời hiểu rõ, không hỏi tới nữa. Tần Tinh cũng gật gật đầu nói, ta sau đó từng trải, càng quái dị, đây thôn Thiên Tinh có đến có thể rời đi biện pháp, nhưng mà chỉ có tinh quân cao thủ mới có tư cách biết được, gọi là xông vào tinh môn. Tinh môn, không nghĩ đến, ngay tại Tần Tinh tiếng nói vừa mới hạ xuống, Thiên Cơ Tử và người khác vậy mà chăm miệng một lời hô lên hai chữ. Tần Tinh cặp mắt hơi nheo lại, nhìn đến bốn người nói, chẳng lẽ các ngươi biết rõ tinh môn? Bốn người chố mắt nhìn nhau, sau đó vẫn là từ Thiên Cơ Tử mở miệng nói, chúng ta xác nhận rõ đạo tinh môn, chỉ là chúng ta biết rõ tinh môn, cùng như lời ngươi nói tinh môn, hẳn không phải là một cái tính chất. Ngươi nói tiếp, Thiên Cơ Tử trả lời, để cho Tần Tinh tự nhiên biết, quan tại bọn hắn biết tinh môn, tất nhiên là lại không thể đối với mình sự tình, cho nên cũng không bắt buộc. Tướng Tinh cửa vào cái kia nói là mình cố nhân người thần bí sự tình nói ra sau đó, Tần Tinh liền nhìn đến bốn người, hy vọng bọn họ có thể vì mình giải đáp chút nghi hoặc. Bốn người lại là một hồi đối mắt nhìn nhau sau đó, Trung Thiên Đế Quân châm trước nói, liên quan tới tinh môn sự tình, tuy rằng ngươi nói ngươi đoán, nhưng mà chỉ có chờ chúng ta tự mình nhìn thấy sau đó, sợ rằng mới có thể có phán đoán về phần thần bí nhân kia. Một tiếng hừ lạnh có thể chấn thương tinh quân cao thủ. Chỉ bằng vào tu vi để phán đoán mà nói, ngược lại vô cùng có khả năng. Thật là sinh tồn vượt qua hàng vạn năm. Về phần có phải hay không kiếp trước ngươi cố nhân, chúng ta cũng không biết, bởi vì vạn năm trước chúng ta vẫn không có nhận biết ngươi. Bất quá nếu ngươi nói hắn liên ẩn náu bên cạnh ngươi, như vậy lần sau nếu mà hắn lên tiếng nữa mà nói, ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể nhận thấy được. Đến lúc đó nghĩ biện pháp buộc hắn hiện thân, hỏi rõ ràng, ngược lại hắn đối với ngươi cũng không có ác ý. Tạm thời đừng lo, tuy rằng Thiên Cơ Tử bốn người cũng không thể đủ để cho Tần Tinh cái gì tính thực chất giúp đỡ, nhưng mà bốn người bọn họ lần nữa thức tỉnh, sẽ để cho Tần Tinh tìm được dựa vào, cũng tin chắc tất cả vấn đề tất nhiên đều sẽ có giải quyết dễ dàng ngày nào đó. Các ngươi đã đều thức tỉnh, vậy ta liền chuẩn bị 3 ngày sau sẽ đi thăm nhìn đây Thiên Nguyệt Đế tộc thánh địa, có lẽ ở tại trong có thể phát hiện một vài vấn đề câu trả lời được. Sở dĩ Tần Tinh muốn 3 ngày sau lại xuất phát, tự nhiên cho là vì Thiên Cơ Tử thời gian nghỉ ngơi. Tại Tần Tinh ly khai Tử Châu sau đó, Trung Thiên Đế Quân ba người lập tức nhìn về phía Thiên Cơ Tử. Lấy dự bọn họ ăn ý, đương nhiên có thể nhìn ra Thiên Cơ Tử che giấu một ít chuyện. Thiên Cơ Tử thở dài nói, đã thương ta cổ lực lượng kia, tuy rằng ta xác thực không biết đến tột cùng là ai, nhưng mà có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Vừa vặn 3 ngày này sau đó Tần Tinh muốn đi tới thánh địa, mà trong thánh địa lại có thôn Thiên Tinh tinh linh một cái nguyên thần. Có lẽ chúng ta có thể nhân cơ hội tìm hiểu rõ ràng. Phá Quân cười lạnh một tiếng nói, lần này có chúng ta ở đây, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nếu như là hữu, vậy coi như xong, nếu như là địch mà nói, vậy ta tuyệt đối sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn. Thiên Cơ Tử cũng là cười cười nói, ngoài ra, ta cũng nói cho Tần Tinh, hắn tại chúng ta đây nhìn thấy ký ức, đều là thật sự. Những lời này nói xong, ba người nhất thời lâm vào trong trầm mặc, bọn họ tự nhiên rõ ràng. Thiên Cơ Tử nói ra những lời này sau đó cần phải gánh vác đại giới. Nếu đổi lại là bọn họ ai cũng không dám bảo đảm mình sẽ làm như vậy. Khó trách Tần Tinh đối đãi bọn hắn, đặc biệt là Thiên Cơ Tử thái độ sẽ có biến hóa lớn như vậy. Sau một hồi lâu, Trung Thiên Đế Quân xoa xoa mình mi tâm nói cho hắn biết thì cũng chẳng có gì, chỉ là ta hiện tại cũng bị hồ đồ rồi. Làm sao Tần Tinh thân thế lại liên lụy đến vạn năm lúc trước? Khi đó, chúng ta căn bản cũng không nhận ra hắn a. Thiên Cơ Tử gật gật đầu nói, chuyện này ta cũng rất tò mò, bởi vì Tử Châu xác thực chính là ngàn năm trước xuyên qua vô cùng tinh vực. Vào lúc này, ngẫu nhiên rơi vào kiếp trước trong cơ thể Tần Tinh. Sở dĩ phải thêm nặng ngẫu nhiên hai chữ là bởi vì hiện tại Thiên Cơ Tử có thể không tin Tử Châu tìm ra Tần Tinh thật chỉ là ngẫu nhiên. Bỗng nhiên Tần Tinh tinh hồn xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, đem bốn người bọn họ sợ hết hồn, đồng loạt nhìn về phía Tần Tinh nói, chuyện gì? Tần Tinh bình tĩnh nói, ta nghĩ ra rồi. Còn có chuyện ta quên nói cho các ngươi biết. Ngay sau đó Tần Tinh lại đem chính mình đối với mình kiếp trước suy đoán nói tường tận ra. Cuối cùng nghiêm nghị nhìn đến bốn người nói, ta biết các ngươi có rất nhiều chuyện không thể nói, nhưng mà ta hy vọng tại các ngươi có thể nói phạm trù bên trong. Có thể hay không nói cho ta biết, tại ta ngàn năm trước ly khai Tần Thiên Tinh, mãi cho đến ta chuyển thế trùng sinh trong khoảng thời gian này, ta cuối cùng người ở chỗ nào, lại làm cái gì? Tần Tinh chỉ muốn biết rõ ràng rồi cái vấn đề này. Như vậy hắn đây ngàn năm giữa ký ức, coi như là viên mãn, mà vấn đề câu trả lời cũng chỉ có Thiên Cơ Tử bốn người bọn họ có thể tự nói với mình. Cho nên hắn mới có thể phát ra hỏi thăm Mani cái vấn đề này. Để cho Thiên Cơ Tử bốn người cũng là lâm vào quyến quyết bên trong. Bất quá, đối với Tần Tinh suy đoán, trong lòng bọn họ chính là cực kỳ bội phục. Bởi vì cơ hồ hoàn toàn đúng, kém cũng chỉ là một ít chi tiết. Tại Tần Tinh tràn đầy khát vọng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bốn người liếc nhìn nhau sau đó, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, một chữ cũng không có nói. Nhưng mà, bốn người ánh mắt chính là bỗng nhiên nhìn về phía theo sát sao phá quân khỏa kia, vẫn chưa từng giải phong hình cầu cực lớn. O, sao con vớ tơ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-. Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.